chiếm hữu tuyệt đối. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới nhậm chức tình lữ hai cái trở lại nhà bà ngoại lúc phát hiện bà ngoại đã trở về. Bà ngoại không chỉ có về đến nhà, còn mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trở về, đang chuẩn bị làm cơm tối. Lâm Bảo Bảo nhanh lên đem lão thái thái đẩy ra phòng bếp, chính mình vén tay áo lên, nói. Bà ngoại ngươi muốn ăn cái gì, để cho ta làm liền tốt, tránh khỏi phòng bếp lại muốn làm cho bẩn thỉu. Bà ngoại hòa khí cười nói. Nào có khoa trương như vậy, bạn trai ngươi lần đầu tiên tới nhà bà ngoại ta làm thu xếp tốt chiêu đãi hắn. Không cần, để ta làm là được. Bất kể nói thế nào, Lâm Bảo Bảo đều kiên quyết đem bà ngoại đẩy ra phòng bếp, để cho nàng hòa đàm mặc giao lưu đi, mà nàng tiếp nhận bà ngoại tại trong phòng bếp sự tình. Đầu tiên phải làm là yên lặng đem trong nồi cơm điện cái kia một siêu nước cho đổ ra, tránh khỏi một nồi cơm biến thành một đại nồi cháo, ba người căn bản ăn không hết. Sau đó lại đem bị bà ngoại tác dụng lý hoa cỏ một dạng tàn phế nhánh đánh gãy diệp rau xanh một lần nữa thu thập xong. Bà ngoại có thể đưa nàng mụ mụ dưỡng lớn như vậy, kỳ thực thật không dễ dàng. Bà ngoại bị ngoại tôn nữ ghét bỏ mà đẩy ra lúc cũng không giận, liền ngồi vào trên ghế salon cùng mới nhậm chức cháu ngoại con rể nói chuyện phiếm. Mặc dù bọn hắn còn chưa kết hôn, nhưng ở thế hệ trước trong mắt cũng đã mang về trong nhà gặp trưởng bối, đó chính là muốn kết hôn tiết tấu. Xem như trưởng bối, bà ngoại tự nhiên muốn quan tâm nhiều hơn nữa ngoại tôn nữ. Bà ngoại đem khoản đãi khách hoa quả khô, hoa quả chờ đẩy lên Đàm Mặc trước mặt cười nói. Đàm tiên sinh, ở nhà bà ngoại không cần phải khách khí. Đàm Mặc nói, bà ngoại bảo ta A Mặc liền tốt, bà ngoại ai một tiếng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mình bác vẫn tốt chứ, người tới nơi này, hắn có biết không? Biết, Đàm Mặc bình tĩnh nói. Hắn cũng rất tốt, cơ thể không việc gì, công việc khá bề bộn. Bà ngoại nghe rất cảm khái, nói, ta rất lâu không gặp Minh bác, mặc dù ngẫu nhiên có thể tiếp vào điện thoại của hắn, thường xuyên thu đến hắn để cho người ta đưa tới đồ vật, hắn lại vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Trước kia, Minh bác cùng Bảo Bảo mụ mụ nhận biết lúc còn là một cái trẻ tuổi tiểu hòa tử, bộ dáng kia nhi dáng dấp khá tốt, rất nhiều tiểu cô nương đều thích hắn, Minh bác cùng mẹ ngươi hôn sự, vẫn là Bảo Bảo mụ mụ thúc đẩy, đáng tiếc mụ mụ ngươi không có phúc khí. Đàm Mặc an tĩnh nghe, không có lên tiếng. Hắn còn không có trí nhớ thời điểm, mẫu thân liền sinh bệnh qua đời, đối với mẫu thân ký ức chỉ có một chương phiếm hoàng ảnh chụp là một cái vô cùng tươi đẹp mắt sáng nữ tử. Hai đời càng là không có chút nào ký ức, cho nên bà ngoại những lời này, hắn cũng không cảm xúc, bất quá là căn cứ vào tôn trọng lão nhân gia, khéo léo lắng nghe. Bà ngoại lôi kéo hắn nói một lát chuyện xưa, vừa mới chuyển tới ngoại tôn nữ trên thân. Nhà ta Bảo Bảo, là một cái hảo hài tử, trước kia mẹ của nàng đem nàng đưa tới lúc nàng còn nhỏ như thế. Bà ngoại đưa tay, khoa tay múa chân cái độ cao chính là Lâm Bảo Bảo thời điểm đó chiều cao. Mặc kệ ta và mẹ của nàng, kỳ thực đều không phải là phụ trách trưởng bối, cũng sẽ không chiếu cố hài tử, nàng tuổi còn nhỏ, chỉ có thể cố gắng chính mình chiếu cố mình, quái đáng thương. Nói đến đây, nàng thở dài, rõ ràng cũng biết tật xấu của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ xem như nhà địa chủ tiểu thư sống an nhàn sung sướng mà lớn lên, chuyện gì đều có hạ nhân chuẩn bị kỹ càng, căn bản không cần muốn lo lắng. Cuộc sống như vậy quen thuộc nếu dưỡng thành, cho dù về sau mười mấy năm gian khổ sinh hoạt vẫn là không có ma diệt, có thể là những cuộc sống kia trong lòng nàng kỳ thực cũng không tính đắng, bởi vì nàng còn có kiên trì của mình. Nhưng không thể không thừa nhận, nàng chính xác không phải là một cái hảo trưởng bối, không có đem hài tử dưỡng tốt. Duy nhất ngoại tôn nữ kinh lịch phụ mẫu trở mặt thành thù, ly dị, vứt bỏ, giống vướng víu một dạng khắp nơi nhét, thuần nữ thật đáng yêu hài tử tâm linh cũng sẽ trở nên mẫn cảm vặn vẹo. Nàng nghĩ yêu thương đứa nhỏ này, lại phát hiện cuộc sống của mình phương thức kỳ thực cũng không thích hợp nàng. May mắn, ngoại tôn nữ bình an mà trưởng thành, không có đổi hỏng, là một cái hiếu thuận vừa đáng yêu tốt hài tử. Tính tình của nàng tương đối ẩu tả, có chút gấp lại thích mạnh miệng, kỳ thực lòng của nàng rất mềm, ai đối với nàng tốt nàng cũng sẽ nhớ. Nếu như nàng nói cái gì không tốt cũng xin đừng để ở trong lòng, bởi vì nàng chẳng mấy chốc sẽ ở trong lòng hối hận, sẽ nhịn không được hướng bị nàng tổn thương người nói xin lỗi. Lần này, Đàm Mặc nghe rất chân thành. Hắn ở trong lòng nói, không có người so với hắn rõ ràng hơn nàng có bao nhiêu mềm lòng. Khẩu thị tâm phi là của nàng khuyết điểm, nhưng mỗi lần xung động tổn thương người khác phía sau, nàng lại cảm giác đầu tiên đến bất an, nhịn không được tìm đủ loại cơ hội cố gắng xin lỗi, nhường hắn cuối cùng nhịn không được tha thứ nàng. Liền lên đời, nàng tàn nhẫn lựa chọn chết ở trước mặt hắn, hắn đều không đành lòng trách cứ nàng. A Mặc, về sau Bảo Bảo liền giao cho ngươi. Bà ngoại thấm thiên nói. Đàm Mặc ngước mắt nhìn về phía lão thái thái con mắt đục ngầu, từ nàng ngũ quan hình dáng còn có thể nhìn ra nàng lúc còn trẻ mỹ mạo, Lâm Bảo Bảo tướng mạo di truyền nàng. Hắn thản nhiên nói, ta tự sẽ che chở nàng. Bà ngoại có chút vui mừng cười, nhưng nghĩ tới cái gì, lại nhếch lên bờ môi, chần chờ nói. Nếu như Đàm gia bên kia, không có cách nào tiếp nhận bảo bảo, xin ngươi cũng kịp thời. Sẽ không, Đàm Mặc thần sắc trở nên nghiêm túc, ta tự sẽ che chở nàng. Bà ngoại nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi, hắn cùng phụ thân hắn Đàm Minh Bác rất giống, là một cái có chủ ý nhân, Đàm Minh Bác trước kia vì có thể cùng thê tử kết hôn, đồng thời để thê tử không nhận Đàm gia bên kia khi dễ khống chế, không tiếc vứt bỏ nước ngoài thoải mái hơn sinh hoạt, về nước đánh liều, liền lão gia tử cuối cùng đều chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận kết cục từ con dâu. Đàm Mặc giống phụ thân hắn, nhưng lại không giống. Hắn không giống Đàm Minh Bác tuy có chủ ý, nhưng tính cách ôn hòa hơn nội liễm. Hắn càng có tính công kích, tất cả cảm xúc tất cả liễm tại một đôi sâu không thấy đáy trong mắt, lại có thể khiến người ta cảm thấy tích chứa trong đó nguy hiểm cùng điên cuồng, phảng phất chỉ cần chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn đem không chút lưu tình công kích. Điên cuồng đáng sợ này. Đây là một cái vô cùng đáng sợ người trẻ tuổi, bởi vì không có người có thể biết ranh giới cuối cùng của hắn ở nơi nào, năng lực của hắn lại ở nơi nào. Bà ngoại trong lòng có chút bận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này Đàm Mặc có lẽ nàng không cần lo lắng Đàm gia bên kia có thể hay không tiếp nhận ngoại tôn nữ, duy nhất phải lo lắng chính là, hai đứa bé tương lai thật có thể thuận thuận lợi lợi đi xuống sao. Có thể hay không giống bảo bảo ba ba mụ mụ một dạng, nguyên bản ân ân ái ái vợ chồng, cuối cùng trở mặt thành thù, lẫn nhau tổn thương, cuối cùng lấy bi kịch kết thúc. Bà ngoại hôn nhân của mình bất hạnh, hôn nhân của nữ nhi cũng là bất hạnh, duy nhất ngoại tôn nữ, nàng hy vọng nàng là hạnh phúc. Lâm Bảo Bảo đơn giản làm ba món ăn một món canh, trong đó có một đạo tích bao cá có thể đặt ở trên lò một bên nấu vừa ăn, 10 phần thích hợp khí trời bây giờ. Đến nỗi bà ngoại mua thêm khác nguyên liệu nấu ăn, nàng đưa chúng nó phân loại bỏ vào tủ lạnh, đoán chừng 2 ngày đều không cần mua thức ăn. Nàng làm cơm tối xong lúc Đàm Mặc đi vào giúp nàng bưng thức ăn ra ngoài. Lâm Bảo Bảo một bên thu thập phòng bếp, một bên nhìn hắn. Đàm Mặc thừa cơ tại môi nàng bên cạnh hôn một cái, thân cho nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, không tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Sau khi ăn cơm tối xong, bà ngoại ra ngoài thông cửa, Lâm Bảo Bảo hòa Đàm Mặc cũng tay nắm tay đi ra bên ngoài tiêu thực. Vừa rồi ngươi và bà ngoại nói cái gì đó? Lâm Bảo Bảo tò mò hỏi. Đàm Mặc vô cùng ngay thẳng nói. Bà ngoại nói ngươi là cọng lông tháo hài tử, tính khí không tốt, lại thích mạnh miệng. Ui ui ui, Lâm Bảo Bảo không ngừng bận rộn đánh gãy hắn. Ngươi gạt người, bà ngoại ta mới sẽ không ở trước mặt người ngoài nói nàng ngoại tôn nữ không tốt, nhất định là chính ngươi thêm hí kịch qua loa nói bậy. Không có, Đàm Mặc nắm nàng tay ấm áp lại bài nhìn nàng, dưới ánh đèn đường, chắc nhan anh Tuấn đến để cho người nín hơi, hắn giống như cười một cái. Bà ngoại còn nói, ngươi là mạnh miệng mềm lòng hảo hài tử, để cho ta về sau hảo hảo mà cùng ngươi đi xuống, đưa ngươi giao cho ta. Lâm Bảo Bảo còn không có bạo khởi nộ khí lần nữa ầm một chút biến mất. Nàng hơi hơi cúi đầu thầm nói, lộn xộn cái gì, chúng ta vừa mới quan hệ qua lại không kết hôn. Đàm Mặc gặp nàng dáng vẻ khả ái, hận không thể ôm vào trong ngực thân đủ. Bất quá hắn vẫn là khắc chế, bởi vì người trên đường phố không thiếu. Trấn nhỏ sinh hoạt bước đi vô cùng nhàn nhã chậm chạp, sau bữa cơm chiều đám người nhao nhao đều đi ra tản bộ tiêu thực, nhân số mặc dù không nói nhiều, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể gặp mấy cái đi qua, người đến người đi, khó thực hiện chút thân mật sự tình làm cho người ghé mắt. Nàng là một cái thích thể diện cô nương, tản bộ lúc về nhà, sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Bà ngoại sớm đã về nhà, trở về phòng nghỉ ngơi. Hai người trẻ tuổi cũng riêng phần mình đi rửa mặt xong phía sau, Lâm Bảo Bảo chạy tới lầu các ngắm sao. Bầu trời chấm nhỏ chỉ có lẻ tẻ mấy điểm, tô điểm tại màu đen màn trời bên trong, giống như hàn tinh, hiện ra u lãnh quang mang, cùng bên ngoài khí trời rét lạnh không có sai biệt. Đàm Mặc ngồi ở phía sau nàng, vòng quanh eo của nàng, đem cái cằm đặt tại trên vai của nàng, cũng an tĩnh nhìn xem bầu trời đêm. Lâm Bảo Bảo cầm điện thoại di động trong tay, ngẫu nhiên chơi đùa trò chơi, hoặc là cùng người tâm sự, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời đêm, vội vàng quên cả trời đất. Đàm Mặc cứ như vậy an tĩnh ôm lấy nàng, không quấy rầy sự hăng hái của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Lâm Bảo Bảo để điện thoại di động xuống, xoay người nhìn hắn, mặt của hai người dán rất gần, hô hấp gần trong gang tấc. Lâm Bảo Bảo hô hấp ngừng tạm, nhìn trước mắt anh Tuấn nam nhân, âm thầm nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói. Trước đó ta thích nhất đợi ở chỗ này, bởi vì chỉ cần ở chỗ này, sẽ không cần lý những cái kia chuyện phiền lòng, đây là địa bàn của ta, mẹ ta sẽ không tới, bà ngoại cũng sẽ không đi vào. Đàm Mặc hôn lên má của nàng, thật thấp mà đáp một tiếng. Nàng vừa cười phía dưới. Có thể các nàng kỳ thực cũng minh bạch trong lòng ta khó chịu, không muốn gặp người, chỉ muốn đem chính mình giấu đi. Đàm Mặc lại hôn nàng một chút hơn nữa ngay ngắn mặt của nàng, hôn hướng môi của nàng. Lâm Bảo Bảo cứ như vậy uốn tại trong ngực hắn, bị thúc ép tiếp nhận nụ hôn của hắn, hai mắt không nháy mắt nhìn xem hắn, khí tức của nhau giao dung, lộ ra thân đâu khí tức. Thẳng đến hắn lưu luyến không rời mà kết thúc cái hôn này phía sau, hắn mới đạo. Ngươi rời đi nhà ta phía sau, ta một mực đang nghĩ ngươi. Lâm Bảo Bảo, gạt người, ngươi coi đó mới bao nhiêu lớn a, so với hắn nàng nhỏ hơn một tuổi, hai cái tiểu thí hài tử có thể biết cái gì. Không lừa ngươi, mặc dù tuổi của ta nhỏ hơn ngươi, nhưng tâm lý của ta niên linh một mực lớn hơn ngươi, cũng so ngươi càng trưởng thành sớm. Đàm Mặc nói, thường nói, cùng lứa nữ hài tử so nam hài tử trổ mã sớm, tâm tính cũng tương đối sớm quen, nhưng đặt ở trên người hắn, lại không phải như thế. Có thể là kế thừa người nhà họ Đàm một loại đặc tính nào đó, hắn rất nhỏ lúc thì có ký ức tâm lý tuổi so người đồng lứa muốn càng trưởng thành sớm, bằng không cũng sẽ không tại nàng vẫn giống con tiểu nãi thú một dạng mẫn cảm mà cùng hắn đối nghịch lúc hắn liền đã rõ ràng chính mình tâm ý, hơn nữa bắt đầu suy tư hai người tương lai. Khi đó, hắn mới 13 tuổi. Cách chương.